người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, Ninja thời đại kết thúc. Bằng bạc lực lượng, tựa hồ ngay cả phiến thiên địa này đều đã hoàn toàn không cách nào đã dung nạp. Mà lúc này Rikudo Sennin chính đang suy tư nên ứng đối ra sao Iwichi công kích. Nhưng Iwichi động tác còn chưa kết thúc. Suzenu nâng lên hai tay. Tay trái nắm vuốt sáng tạo chỉ tại thập quyền kiếm bên trên nhẹ nhàng phủ động lên. Quang mang tại hội tụ. Màu vàng chớp lóe từ ngón tay bạo phát đi ra. Bao trùm tại thập quyền kiếm bên ngoài. Tại tập hợp đông đảo lực lượng về sau. Iwichi phảng phất vẫn là không vừa lòng. Tiếp tục bộc phát quang độn. Để quang độn lực lượng cũng dung nhập trong đó. Lấp lóe quang mang che lại lôi đình cùng xanh lá liêu quang. Đem to lớn kiếm ánh sáng xuất hiện tại Iwichi Suzenu trong tay. Nhẹ nhàng vung lên. Liền phảng phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra đến. Từ trên lưỡi kiếm cuốn lên vô tận cuồng phong hướng phía Rikudo Sennin điên cuồng quét sạch mà đi. Tại màu vàng ánh sáng chiếu rọi xuống, liền thiên địa đều phảng phất đã mất đi nhan sắc, mà lúc này đây Iwichi mới chậm rãi một lần nữa ngẩng đầu đánh giá trước mắt Rikudo Sennin. Bị lực lượng rung động Rikudo Sennin, con mắt đều đã nhìn thẳng. Theo Iwichi khóe miệng có chút dơ lên, cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm. Rikudo Sennin lần thứ nhất cảm giác hô hấp của mình đều phảng phất xuất hiện không trôi chảy. Cái này làm cho người kinh khủng cảm giác áp bách, nguy cơ tử vong cảm giác, tựa như một đoàn to lớn bóng ma hướng hắn bao phủ tới. Mà lúc này đây Rikudo Sennin, lông mày nhảy lên, nếu như hắn cũng không đủ nhiều thủ đoạn ứng phó Iwichi một kích này. Như vậy chỉ sợ cũng, Rikudo Sennin hung hăng cắn răng. Không nghĩ tới hắn Rikudo Sennin cũng có một ngày sẽ đứng trước tử vong uy hiếp. Nếu như là dĩ vãng loại sự tình này hắn căn bản sẽ không lo lắng. Nhưng bây giờ lại dưới mí mắt của hắn, có một cái nhân loại phát triển đến loại này trình độ kinh khủng. Ngay cả hắn đều có thể áp chế. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Cùng Iwichi so sánh, lục đạo không có nhiều như vậy sức tưởng tượng năng lực. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có tập trung toàn bộ lực lượng. Quán chú đến một kích bên trong. Dùng một kích này đến đánh bại trước mắt Iwichi. Hắn bên người ngưng tụ chakra chi thủ. Toàn diện dung nhập Suzenu bên trong. Lam sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát. Quang mang tại Suzenu trong hai tay hội tụ. Tất cả chakra đang điên cuồng tụ tập. Chấn thiên động địa ba động lần nữa bộc phát. Mà lần này so trước đó tới gấp hơn kinh khủng. Lôi đình phía dưới cuồng phong cực tốc phun trào. Bộc phát thanh thế không kém chút nào Iwichi bên này lôi đình. Gió nổi mây phun một cỗ như núi kêu biển gầm khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát. Rikudo Sennin đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chăm chú trước mắt Iwichi. Trên người hắn Suzenu cũng chỉ có đem tất cả lực lượng quán chú trong tay Yasaka Magatama bên trong. Chuẩn bị hướng phía Iwichi ném mạnh ra. To lớn ba cái màu lam câu ngọc tại Rikudo Sennin trong tay hội tụ. Màu vàng cùng hào quang màu xanh lam đem thiên địa đều chia làm hai cái khác biệt nhan sắc. Phảng phất từ giữa đó vạch ra một đạo rõ ràng đường phân cách. Lúc này, tại các địa phương Hyuga nhất tộc ninja, bọn hắn sẽ có hạnh kiến thức đến cái này một khai thiên tích địa kinh khủng một khác. Khi hai cỗ chớp lóe trên bầu trời sáng lên, tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên nâng lên cổ họng. Lo lắng ngắm nhìn trên không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Iwichi nhìn qua trước mắt Rikudo Sennin. Thời đại mới, liền từ giờ khắc này bắt đầu đi. Rikudo Sennin, nói xong Iwichi dừng một chút. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tự tin mỉm cười, thuộc về ngươi thời đại. Ninja thời đại, kết thúc. Cái kia không nhẹ không nặng thanh âm bên trong, lộ ra vô tận bá khí. Liền ngay cả Rikudo Sennin đều trong nháy mắt này bị triệt để rung động. Màu tím dragon bên trong, lóe ra từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Liền tự tin như vậy sao? liền thật sự có thể nhận định mình có thể chiến thắng a. Nghĩ tới đây, Rikudo Sennin bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Có lẽ trước mắt cái này nhỏ điện năng đủ trưởng thành đến hiện tại một bước này, cũng là bởi vì cái kia kiên định không thay đổi tín niệm. Thủy chung tin tưởng mình có thể có được cuối cùng thắng lợi. Cho nên hắn mới có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Hừ, Lục Đạo cười lạnh, lão phu thời đại kết thúc. Senju Iwichi, người thật sự là thời đại này xuất sắc nhất ninja. Lúc trước, hiện tại, tương lai, đại khái cũng sẽ không có người thứ hai có thể siêu việt ngươi. Nhưng ngươi như vậy muốn kết thúc, lão phu sáng tạo thời đại, vẫn là quá sớm. Hiện tại Lục Đạo khí thế cũng không kém chút nào Iwichi. Khi Lục Đạo tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, điện quang thạch hỏa nháy mắt, hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một đạo lành lạnh kinh khủng hàn ý. Trong mắt phát ra u quang, tựa như lợi kiếm hướng phía đối phương thẳng tắp phi đâm mà đi. Phá vỡ hư không bắn thẳng đến mà đến. Cùng một thời gian, Iwichi khép hờ lấy hai mắt đột nhiên mở ra. Màu vàng dragon phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt. Màu vàng Suzenu giơ cao lên to lớn lưỡi kiếm, hướng phía Rikudo Sennin thật nhanh chém vào xuống dưới. Đồng thời, Rikudo Sennin Suzenu trong tay Yasaka Magatama cũng bị ném bắn ra, hướng phía Iwichi phương hướng cực tốc nổ bắn ra mà đến. Hai cỗ lực lượng va chạm, cái này nháy mắt, không còn dùng kinh khủng tiếng oanh minh. Thiên địa bình tĩnh lại, tại vô tận tinh không bên trong, nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng. Sóng gợn vô hình quét sạch, năng lượng điên cuồng trút xuống. Tại thời khắc này chỉ có thể nhìn thấy màu trắng quang mang. Thôn phệ bầu trời, bao trùm đại địa, chôn vùi cái khác hết thảy quang mang. Tại thiên địa đều hóa thành một mảnh trắng xóa về sau. Rikudo Sennin mờ mịt nhìn xem bốn phía. Không nghĩ tới một kích này bộc phát uy lực ý nhưng kinh người như thế. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút tâm thần bất định bất an. Nếu như một kích này không thể giải quyết hết Iwichi lời nói, hắn có dự cảm mình khả năng liền sẽ vì vậy mà chết. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong hắn đều là cái thế giới này chủ nhân. Thật chẳng lẽ muốn như vậy bị một cái tiểu quỷ cho thay thế a? Lực lượng của hắn đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một cái bóng đen. Tại kinh khủng giữa bạch quang, Iwichi thân ảnh đỉnh lấy quang mang chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Tại Rikudo Sennin ánh mắt hoảng sợ bên trong, Iwichi điểm một điểm xuất hiện tại hắn trước mặt. Thân thể kia bị năng lượng không ngừng ma diệt, sau đó lại nhanh chóng chữa trị tình cảnh. Nhìn ngây người Lục Đạo, hiện tại Iwichi đã khôi phục bình thường bộ dáng, đỉnh đầu kỳ quái hình thoi tiêu ký lại trở thành quỷ dị vằn đen khuếch tán ra. Byakugo no Jutsu, đây là su nét thuật, tăng thêm Sozo sai xây lực lượng cùng Iwichi không ấn trị liệu. Mặc dù Iwichi thập vĩ chakra cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng Iwichi tự thân chakra thế nhưng là vô hạn. Để hắn lấy siêu cao tốc trạng thái khôi phục thân thể, mới có thể chọi cứng lấy năng lượng ba động khuếch tán. Để Iwichi xuất hiện tại Lục Đạo trước mặt, Iwichi sau khi xuất hiện trên mặt ý cười nhìn xem Lục Đạo. Trận chiến đấu này, thắng bại vốn là xem như Iwichi cũng không có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Lục Đạo. Dù sao hắn nhưng là tập trung cái thế giới này tất cả mọi người chakra. Cỗ lực lượng này hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng Iwichi cho tới bây giờ đều không phải là một cái dùng man lực cùng đối thủ chiến đấu người. Hắn hao hết thập vĩ chakra, mục đích đúng là vì để cho Lục Đạo cũng đồng dạng hao hết mình chakra. Tại chakra đều hao hết tình huống dưới, Iwichi thế nhưng là có nhất là vô địch đồ vật. Vô hạn chakra, mặc dù hắn tự thân chakra lượng đối với hiện giai đoạn tới nói cũng không coi là bao nhiêu khổng lồ, nhưng đối phó một cái chakra tiêu hao hầu như không còn Lục Đạo. Đủ rồi, nhẹ nhàng mở to miệng, Iwichi hướng về phía Lục Đạo nhàn nhạt nói xong. Ngươi,